Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 10, thời ý nổi tiếng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hàn Sinh có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thân phận của mình thì cũng dần hiểu ra. Bèn gật đầu, có cần tôi đưa anh đến bệnh viện không? Lương Trác Quân lúc này sắc mặt trắng bệch, một cảnh sát khác rảnh tay lập tức chạy đến đỡ cánh tay anh. Chúng tôi đưa đội trưởng đi bệnh viện thôi. May mắn là gần sở cảnh sát có một bệnh viện 24 giờ. Có thể nhanh chóng qua đó xử lý vết thương. Lương Trác Quân gắng sức ép chặt cánh tay đang chảy máu. Quay sang nhìn Cố Hàn Sinh. Lần này tôi còn sống. Đều nhờ cô bé kia. Cô bé đâu rồi? Tôi muốn cảm ơn trực tiếp. Nhắc đến chuyện này, trong lòng anh vẫn còn áy náy. Rõ ràng trước khi rời đi, thời ý đã dặn đi dặn lại, nhắc anh đừng vì tiết kiệm thời gian mà đi đường tắt. Vậy mà anh lại quên sạch, vẫn cứ cố chấp đi lối nhỏ. Kết quả chính là để cho tên tội phạm vừa ra tù có cơ hội ra tay. Cố Hàn Sinh đảo mắt tìm quanh. À, anh nói tiểu thần côn ấy à, chắc đang đi lấy xe ba gác rồi. Anh ta vỗ tay. Nhắc đến chuyện này thì thấy buồn cười. Lương đội trưởng, anh không sao chứ? Nói Tào Tháo. Tào Tháo đến ngay. Thời ý đạp chiếc ba gác dừng lại trước cửa hẻm, nhanh chóng bước vào. Nhìn thấy cánh tay đang dỉ máu của Lương Trác Quân thì lo lắng tiến lên. Lương Trác Quân thấy thời ý, gượng cười. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhưng hôm nay, thật sự cảm ơn cô. Thời ý hơi ngượng ngùng, thật ra cô cũng chẳng giúp được gì, còn suýt nữa đưa cả bản thân vào chỗ chết. Không có gì, cánh tay này có lẽ cần khâu lại, mau đến bệnh viện đi. Cô khẽ nhìn thoáng qua, thấy vết thương nơi kẽ tay rách sâu, ghê rợn đến mức thấy cả xương. Lương Trác Quân đã bắt đầu hoa mắt, rõ ràng là mất máu quá nhiều, chẳng còn sức để nói thêm với thời ý. Liền nhanh chóng theo mấy đồng nghiệp đến bệnh viện. Tiểu thần côn cũng khá đấy, ngàn dặm đưa đầu cho người ta chém. Lần sau đừng có không biết lượng sức, lấy trứng chọi đá nữa. Cố Hàn Sinh dựa vào tường hẻm, giọng điệu lười nhác. May mà hôm nay cô gặp tôi, đổi lại là người khác, e là giờ này cô đã đi gặp tổ tiên rồi. Thời ý quay lại, chạm phải ánh mắt của anh ta. Lập tức cau mày, người đàn ông này làm sao vậy? Bề ngoài đẹp trai thế, mở miệng lại toàn lời chọc tức. Dù sao thì, anh ta cũng đã cứu mạng cô và Lương Trác Quân. Thời ý vô phân minh ân oán, sẽ không vì mấy câu khó nghe mà phủ nhận ân tình cứu mạng. Cô khẽ nói, giọng khô khốc, cảm ơn, nói xong, cô chẳng thèm liếc anh lần nào nữa. Quay lưng đi ra khỏi hẻm. Nhảy lên chiếc ba gác, Cố Hàn Sinh tự cho là mình tạo được dáng phong độ. Ai ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại chẳng mảy may để ý, anh hơi sững người. Nhìn bóng lưng cô dần xa, gọi với theo, cô không biết tôi là ai sao? Thời ý nghe thế, thoáng ngạc nhiên, tôi cần phải biết anh là ai à? Sao? Anh là minh tinh nổi tiếng lắm chắc? Cô nhìn anh. Ánh mắt nghiêm túc đầy tò mò. Trời đất, Cố Hàn Sinh bật cười tức tối. Đây là bị cô bé này chơi xỏ sao? Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng không giống đang cố tình châm chọc. Anh há miệng, nuốt nghẹt một bụng lời. Cuối cùng thở ra, thôi, tôi không chấp với cô nữa. Đồ thần kinh, thời ý nhỏ giọng buông hai chữ. Rồi cưỡi ba gác rời đi. Không ngoảnh lại. Yo, thú vị thật. Cố Hàn Sinh đứng nguyên chỗ, chống nạnh nhìn bóng dáng xa dần của cô. Tối hôm đó, thời ý lấy tấm danh thiếp của Lương Trác Quân ra, gọi điện hỏi thăm tình hình vết thương. Lúc ấy, cô đã về đến nhà, còn Lương Trác Quân thì vừa khâu xong ở bệnh viện. Tạm thời không sao, thời ý rút cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Thành công gia hạn thêm 1 năm tuổi thọ. Xin hãy tiếp tục cố gắng ngay khi gác điện thoại. Trong đầu cô vang lên âm thanh máy móc. Chúc mừng, nhiệm vụ cuối cùng cũng xong. Không uổng phí công sức. Giọng nói lười biếng của Bạch Hổ lại vang lên. Thời Ý lúc này hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Chìm trong niềm vui vì nhiệm vụ thành công. Tốt quá rồi, vậy là tôi đã có 2 năm tuổi thọ rồi. Cảm ơn Đại Hoàng, cô nhìn chú mèo tam thể nhỏ nhắn xinh xắn trong đầu mình. Vô thức mỉm cười, tâm trạng rất tốt, nghe vậy, Bạch Hổ lập tức xù lông. Cô gọi ai là Đại Hoàng hả? Ai là Đại Hoàng? Thời Ý vô tội sờ mũi. Tôi là Bạch Hổ, là một trong tứ thần thú. Không phải con Đại Hoàng ngoài cổng làng của các người. Thời Ý buồn cười, liếc nhìn mảng lông vàng quanh mũi và miệng của nó. Càng nhìn càng thấy buồn cười. Được rồi, Đại Hoàng, khóe môi cô khẽ cong. Tâm trạng vui vẻ, Bạch Hổ lập tức xìu xuống. Cúi nhìn đệm thịt màu hồng trên móng vuốt. Tôi là hổ, không phải mèo, nhưng nhìn thân hình bé xíu hiện tại. Thôi, bảo không phải Đại Hoàng thì chính nó cũng chẳng tin. Bạch Hổ xoay lưng lại, xị mặt, tức tối ủ ê, Thời Ý tâm trạng khá tốt, ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau, cô vẫn như thường lệ dậy sớm, sắp xếp lại quầy hàng nhỏ, chuẩn bị đi ra dưới cầu vượt bầy sạp. Đây đã trở thành thói quen hàng ngày của cô. Đến chỗ quen thuộc, Thời Ý lần lượt bày đồ đạc từ trên xe ba gác xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, như thường ngày gọi một ly nước dừa. Bà Lý, cho tôi một ly nước dừa. Trời nóng, những người bán hàng rong xung quanh vừa phe phẩy quạt, vừa uống nước mát. Bà Lý BNNC giải khát đang cầm điện thoại xem một đoạn video. Thấy Thời Ý đến, bà vội vàng mang ra một ly nước dừa, vẻ mặt hớn hở. Thời Ý, nhìn xem, trong video này nói có phải là cháu không? Cháu giỏi quá, cứu cả một nhà 3 người. Đúng là tích đức vô lượng. Không ngờ cháu thật sự biết xem bói. Bọn bác trước giờ còn tưởng cháu lừa người cơ đấy. Bà Lý cười tươi, đưa điện thoại cho Thời Ý. Thời Ý hơi nghi hoặc. Video gì cơ? Chuyện của cháu đã lan truyền khắp mạng rồi. Cháu nổi tiếng rồi đó. Bà Lý vừa nói vừa đặt ly nước dừa xuống bàn sạp của Thời Ý, rồi nhét điện thoại vào tay cô. Nghe bà nói vậy, Thời Ý thoáng ngẩn người. Nhưng đến khi nhìn rõ video trên màn hình, lông mày cô bất giác nhíu lại. Chuyện hôm trước cô cứu Triệu Linh Linh đã bị người ta quay thành video đưa lên mạng. Phóng viên còn phỏng vấn cả Triệu Dũng, mà Triệu Dũng lại nhắc đến chuyện Thời Ý đã cứu cả nhà 3 người họ. Đến cuối video, còn quay cả cảnh Thời Ý ngồi bầy sạp dưới gầm cầu vượt. Mái tóc xanh lam rực rỡ của cô bị phóng đại rõ nét trong video. Nhìn vô cùng nổi bật. Cách chương.